bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 336, thần duệ rời núi xuất phát đế mộ. Gocchuyenaudio.com, lấy thần vương ấn thôi diễn hỗn độn đế thuật, kẻ này thế mà sử dụng như thế phương pháp cảm ngộ trong đó áo nghĩa. Thật không thể tin, kinh động như gặp thiên nhân cử động, hết lần này tới lần khác lĩnh ngộ tốc độ vẫn là không bao giờ có trình độ. Vẻn vẹn hai nén nhang, đã bắt đầu thôi diễn thức thứ 9. Cái này, đây là muốn đem toàn bộ nắm giữ a, các loại không thể tưởng tượng lời nói, theo hỗn độn lĩnh vực các cái phương vị vang lên, đều là đã từng tu tập hỗn độn đế thuật, từ đó cảm giác được ba động cổ lão tồn tại. Tại ở trong đó, đương nhiên cũng có tam thanh cổ tổ. Hắn đồng tử tràn ngập vẻ không thể tin được, tựa hồ chưa bao giờ thấy qua yêu nghiệt như thế cấp bậc nhân vật thiên tài. Phóng nhãn toàn bộ hỗn độn thần tộc lịch sử phát triển, các đời cổ tổ cấp, thậm chí là các đời thần duệ chờ một chút, đều không có Trần Nguyên như vậy triển lộ dáng người đáng sợ. Giờ này khắc này, ngay tại đạo quần các bên ngoài, Trần Hoàng Thiên mang theo Tiểu Nam, vị kia quét rác bà lão, đều là ngừng chân mà đứng, thần sắc mang theo kinh ngạc nhìn qua thương không tràn ngập hỗn độn để ý, đây là có chuyện gì? Trần Hoàng Thiên có chút mê mang, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mà sau lưng vị kia khom người bà lão, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một trương tràn đầy tang thương nếp nhăn mặt. Nhưng có chút quỷ dị chính là, hết lần này tới lần khác hai trong mắt của nàng, cực kỳ thanh tịnh, hoàn toàn không có nửa điểm đục ngầu chi ý, liền như là một cái 18 tuổi hoa quý thiếu. Nữ, giờ phút này nhìn thấy đạo quần các cảnh tượng bên ngoài, hai con mắt sóng ánh sáng gợn sóng, tràn ngập kinh dị, tựa hồ đối với bên trong chuyện đang xảy ra cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Hỗn độn đế ý đóng mở, vẫn là tại đạo quần các phụ cận, như vậy thì chỉ có thể mang ý nghĩa, có người tham ngộ đế thuật. Nếu như không có đoán sai, đây là thần duệ khí tức. Bà lão chậm rãi truyền ra khàn khàn ngữ điệu, nghe vào Trần Hoàng Thiên trong tai, lại lần nữa gây nên tâm thần một trận run rẩy. Điện hạ hắn vừa mới tấn thăng thần vương, lại ngưng tụ thần vương ấn mang theo chí cao cấp chấn áp ba động, lúc này lại tìm hiểu hỗn độn đế thuật. Khó có thể tin lời nói vang lên, giờ khắc này Trần Hoàng Thiên triệt để không cách nào đi miêu tả Trần Uyên đến tột cùng là bực nào cấp bậc thiên kiêu. Bỗng nhiên, đế, ý lại lần nữa bạo phát tại trên bầu trời hư không dẫn phát ánh sáng bao trùm, trong tầm mắt xuất hiện một cái thế giới khác. Màu sắc sặc sỡ, cảnh tượng kỳ dị, phảng phất là vô số sinh mệnh hình thái nguyên thủy, là thái khư ngọn nguồn, là thiên địa thành lập bên ngoài hỗn độn. Trần Hoàng Thiên trông thấy hình ảnh như vậy, thần sắc đã là triệt để ngốc trệ. Nếu như không có đoán sai, đây cũng là hỗn độn đế thuật một thức sau cùng, tên là hỗn độn đại thế giới. Điện hạ hắn, tu tập hoàn chỉnh đế thuật, bấy ấy ngữ điệu lần nữa truyền ra, đồng dạng tâm thần oanh minh không ngừng, còn có bên cạnh bà lão. Cảnh tượng bốn phía đóng mở, bị tất cả hỗn độn trong lĩnh vực các tộc nhân trông thấy, lại lần nữa gây nên sóng to gió lớn. Mà giờ khắc này đạo ẩn trong các Trần Nguyên ngồi xếp bằng bóng người, thái tổ. Càn khôn đồ rốt cục quay về tại thần vương ấn bên trong, hai mắt nhắm chặt cũng chậm rãi mở ra. Thức thứ 9 hỗn độn đại thế giới, tổng cộng thôi diễn 77 lần, mới rốt cục đem hoàn toàn nắm giữ tại tay. Chỉ bất quá hỗn độn đế thuật cường đại uy lực có thể chân chính đạt đến không dừng tận trình độ. Hiện tại lại nhìn trước đó Trần Thiếu An thi triển hai thức vậy cũng là chút thứ đồ gì, thậm chí ngay cả gia lông cũng không tính là, há có thể cùng hỗn độn dính lên nửa điểm quan hệ. Cái này ảo diệu bên trong, đem về theo Trần Nguyên không ngừng mạnh lên, còn sẽ có càng nhiều hình thái, thậm chí là cấp độ càng sâu trình độ một vừa bày ra. Thu hồi hết thảy nỗi lòng về sau, Trần Nguyên trực tiếp quay người, phất tay áo rời đi, lưu lại cái kia đầy dẫy ngơ ngác tâm thần niềm tin đều là đã sụp đổ. Tổ mạch thân tử, Trần Nguyên bóng người xuất hiện tại Trần Hoàng Thiên đám người trước mặt, đi bộ đạp không mà đi, thân phía trên khí tức sớm đã phát sinh chớ biến hóa lớn, dù là Trần Hoàng Thiên cũng đột nhiên cảm nhận được một vệt rụt rè chi ý, hắn bên cạnh Tiểu Nam, nhất thời nheo lại hai mắt, lần đầu nhìn thấy thần duệ diện mạo, không nghĩ tới đúng là như thế phong tư. Thanh tịnh mà hiện ra Lam U Chi mang con ngươi, mang theo kinh dị. Khấu kiến thần duệ điện hạ để cho ta tìm Minh Hà tin tức, hiện đã có xác thực mục tiêu, đối phương chính là 12 quỷ vương một trong, đứng hàng thứ lão cửu, ngay tại một chỗ đế trong mộ. Trần Hoàng Thiên không có một câu dư thừa nói nhảm, đem Trần Nguyên rất muốn nhất nghe được tin tức trực tiếp biểu lộ mà ra. 12 quỷ vương, là phong đô đại đế lệ thuộc trực, tiếp dưới chướng A, Trần Nguyên đối với dạng này xưng hô, ngược lại đã tới một chút hứng thú. Tên tuổi rất lớn, xem ra cũng là Minh Hà cực kỳ trọng yếu thành viên, như vậy Trần Hoàng Thiên nhiệm vụ hoàn thành coi như không tệ. Đích thật là Phong Đô Đại Đế lệ thuộc trực tiếp dưới trướng, mặt khác cái này đế mộ cũng là gây nên Bát Hoang Phong Vân bảo tàng, trong đó đến tột cùng có bao nhiêu tạo hóa còn không được biết, nhưng lúc này đã xuất thế, cái này Minh Hà Quỷ Cửu khởi hành, liền chính là vì đế mộ chúng ta Hỗn Độn thần tộc cũng điều động hai tên thần tử tiến về, kết quả đã không biết sinh tử, chẳng biết đi đâu, Hoàng Thiên cả gan, xin chỉ thị điện hạ lập tức rời núi xuất phát đế mộ. Một lời nói xong dưới, chính hợp Trần Nguyên ý tứ, đã Minh Hà có tin tức mới, cái kia tất nhiên sẽ không bỏ qua, đến. Mức cái này cái gọi là đế mộ tại Trần Nguyên trong mắt chỉ là một hạng tặng phẩm phụ thôi. Có thể, một chữ truyền ra Trần Hoàng Thiên tâm thần chấn động, lập tức chắp tay quay người, tranh thủ thời gian chuẩn bị xuất phát đế mộ hết thảy công việc. Mà Trần Nguyên đem ánh mắt đặt ở Tiểu Nam trên thân, cứ việc bề ngoài chính là một bộ cao tuổi bà lão dáng người, nhưng tại hắn thần nhãn động tất chi thuật bên trong, lại là một bộ cực kỳ uyển chuyển thân thể. Dù sao coi như áo bào lại như thế nào phong cách cổ xưa rộng rãi, cũng khó có thể che giấu cái kia cực hạn lồi lõm vị trí tựa hồ tại này y bào bên trong, chính là đủ để khiến vô số nam nhân, huyết mạch bành trướng hình ảnh. Nhất thời nheo cặp mắt lại lúc không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, Tiểu Nam liền đã hơi hơi cúi đầu truyền ra khàn khàn lời nói, bái. Kiến thần duệ điện hạ, nhìn điện hạ thánh an, lần này đế mộ chuyến đi, sư tổ để cho ta đi cùng điện hạ sau lưng, lấy chiếu cố điện hạ hết thảy an nguy. Nói xong, Trần Nguyên liền minh bạch nàng nguyên do. Hỗn độn thần trong tộc không chỉ có bản tộc người, cũng có ngoại giới đến đây bái sư người, chỉ bất quá 5 tháng muốn ngược dòng tìm hiểu đến thật lâu trước đó. Hiện nay tại hỗn độn thần tộc bên trong cũng diễn sinh ra được mặt khác không ít chi thứ chi mạch. Không có có lời thừa thãi, nhẹ gật đầu sau Trần Nguyên lần nữa rời đi. Lấy bà lão dáng người che lấp bản tôn chi dung, theo thần nhãn động tất chi thuật đến xem, chính là một vị chân chính họa quốc ương dân người, tựa hồ hắn sau lưng cổ tổ cũng vô cùng rõ ràng điểm này. Theo Trần Nguyên rời đi, Tiểu Nam không khỏi có chút trầm mặc đứng tại chỗ, hai con mắt thanh tịnh lam u chi mang bên trong hiện ra một tia lo nghĩ. Nàng giống như bị Trần Nguyên liếc mắt xem thấu, không cách nào phỏng đoán, vị này mới đản sinh hỗn độn thần duệ mang cho nàng một loại như là thâm nguyên giống như động không đáy cảm giác. Chỉ là hai con mắt liếc nhìn tựa như liền có thể xem thấu thế gian hết thảy dối trá thật giả. Nàng đồng giảng quay người rời đi chuẩn bị công việc tại ngắn ngủi nửa ngày về sau, một chi khí thế rộng rãi vô biên đội ngũ, rốt cục chờ xuất phát. Mền thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc bất diệt long đế. Cách chương.